Truyện đọc y sáu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 44, quân lệnh trạng. Lời này khiến cho bà Lý Giao tức thì cười ra tiếng. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái kia thế nhưng còn có thể được hình dung như vậy. Thiếu niên áo trắng gầy gò lớn lên giống thế ngoại tiên nhân này, tại sao nói lời ra khỏi miệng lại thông tục dễ hiểu như vậy? Lại thấy mặn công Tôn Trường Khanh đã biến thành màu gan heo, các loại lúng túng cùng xấu hổ và giận dữ luôn chuyển trong con người đang ngập lửa giận của hắn. Hắn Quân Vãn lớn tiếng nói lên sự thật, cùng vẻ lâu như vậy hắn đều thanh tâm hỏa dục, tự như con hổ ăn thịt tươi mỗi ngày, nay bắt hắn ăn cải trắng, nghẹn lợi hại. Là nam nhân, ai không muốn hùng phong đại chấn, ai không muốn xuống giường là rồng, lên giường cũng là rồng. Lời của Hàn Quân Vãn thật sâu kích thích lòng tự tôn của công Tôn Trường Khanh. Thiếu niên này vẻ mặn phong kinh vân đạm, không có biểu tình gì, do người ta nhìn vào chỉ hận không thể một quyền đánh bại hắn. Nhưng mà lời của hắn lại trực tiếp đâm trúng hầm tâm như vậy, khiến cho công Tôn Trường Khanh động tâm muốn thử một lần. Quyết định chưa? 100 hôm nay hoàn toàn miễn phí, không thu tiền của ngươi, nếu có chút hiệu quả ta mới lấy tiền. Yến Vương chẳng lẽ dũng khí thử một lần cũng không có sao? Cũng đến lúc này rồi, dù sao ngựa chết trở thành ngựa sống thôi mà, nói không chừng có lẽ có kỳ tính xảy ra đấy. Bách Lý Giao thật sự nhịn không được, tuy rằng hắn biết được lúc này không thể tùy ý cười cợt công Tôn Trường Khanh, muốn cho lại mặt mũi cho công Tôn Trường Khanh. Nhưng mà lời của Hàn Quân Vãn quả thật là rất khoai hài. Cái gì gọi là người chết chữa thành người sống, đây không phải là trực tiếp châm biếm công Tôn Trường Khanh sao? Mà công Tôn Trường Khanh lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm. Hay cho một kẻ cuồng vọng cũng không biết ngươi có hay không có cái bản lệnh đó, cho ngươi chữa có thể không thành vấn đề, nhưng mà bổn vương muốn ngươi lập quân lệnh trạng. Nếu ngươi chữa được cho bổn vương, tiền của ngươi bổn vương sẽ không thiếu một phần. Nếu ngươi chữa không được, bổn vương muốn ngươi ngủ mã phanh thây. Ngủ mã phanh thây, tứ hồ có chung tàn nhẫn. Hàn Quân Vãn cái miệng khẽ khẽ rớt lên, xem ra Yến Vương này rốt cuộc nổi giận rồi. Bất quá mọi chuyện vẫn theo sự sắp đặt của nàng mà phát triển. Hắn muốn lập quân lệnh trạng, đây quả thật là trở lực thật lớn cho mình. Lúc này đây nàng nhất định phải dẫm lên vai tên chồng trước này, vượt lên làm đệ nhất thần y đại lục. Hàn Quân Vãn quả quyết kêu công Tôn Trường Khanh chuẩn bị giấy bút để viết quân lệnh trạng, đặt khoản chỉ đề một chữ nam. Công Tôn Trường Khanh ký tên phía sau, với Lý Giao cũng hạ xuống tên của mình làm nhân chứng. Công Tôn Trường Khanh tự hồ sợ Hàn Quân Vãn đổi ý, lập tức đem quân lệnh trạng cho người dán tại đại môn Yến Vương phủ. Không lâu sau, phản các cược của Hàn Quân Vãn cùng công Tôn Trường Khanh liền truyền khắp kinh thành. Vương gia đã chuẩn bị tốt. Hàn Quân Vãn lấy ra một cây thủy tinh châm, khiến cho Bá Lý Giao bên cạnh nhìn sửng sốt. Hắn thấy qua kim ngân châm, chính là chưa thấy qua chiếc châm nào trong suốt như thế. Thiếu niên áo trắng này thật sự có bản lãnh. Bá Lý Giao một bộ dáng xem cuộc vui đứng ở bên cạnh. Hàn Quân Vãn nhướng mi, ta dừng lại trong không trung. Khi quận vương chẳng lẽ là muốn học trộm? Lời vừa nói ra, Bá Lý Giao nghẹn họng. Học trộm, hắn cũng không có ý như vậy. Ta lập tức đi ra ngoài, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo nam công tử bái sư nơi nào. Ta là đệ tử bế môn của sư phụ, khi quận vương muốn học y, sợ ta là chỉ có thể bái môn hạ của ta. Chỉ là nhìn thiên phú của người, còn phải xem duyên số. Hàn Quân Vãn nói đến đây, liền ngẩng đầu. Bá Lý Giao đúng dịp hắn lại ánh mắt long lanh như tình tú của nàng. Ta đối với Hy quận vương không có duyên số, cho nên người muốn học y chỉ có thể bái người khác. Vừa rồi là chế nhạo công Tôn Trường Khanh, lúc này lại đem Bá Lý Giao ra chế nhạo một lần. Bất quá Bá Lý Giao cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy Hàn Quân Vãn hết sức thú vị. Bình thường người thanh cao cao ngạo đều có thực học, nam công tử này có thể đáp ứng đánh cuộc cùng công Tôn Trường Khanh, nhất định thật sự có bản lĩnh. Bách Lý Giao cười lui ra ngoài, vừa đóng cửa lại chợt nghe tiếng công Tôn Trường Khanh kêu thảm thiết. A, vương gia! Thủ vệ ở phía ngoài nghe thấy thanh âm, lập tức phá cửa mà vào. Bá Lý Giao trong lòng tò mò, cũng theo sáng phía sau, lại nhìn thấy công Tôn Trường Khanh ôm hạ thể, trên tay máu tươi đầm đìa. Lại nhìn Hàn Quân Vãn một thân sạch sẽ, thật cẩn thận chùa lao thủy tinh châm dính máu trong tay, một bộ dáng không coi ai ra gì, mấy người tạo thành tương phản rất lớn. Khốn kiếp, ngươi muốn phế bổn vương sao? Công Tôn Trường Khanh thế nào cũng chưa nghĩ đến. Hàn Quân Vãn vừa tiến lên, liền lập tức lấy châm đâm hắn. Người này nhất định là kẻ lừa đảo, nhất định là kẻ lừa đảo. Đem hắn ra ngoài chém cho bổn vương, hắn đến để mưu sát bổn vương. Công Tôn Trường Khanh mặt đỏ lên rống giận, lập tức gọi bốn năm người đi lên đem Hàn Quân Vãn vây quanh. Chợt nghe người ta nói, tướng vương là hoàng tử xuất chúng, nhân thương nguyệt quốc, hôm nay vừa thấy cũng muốn quá như thế thôi. Hàn Quân Vãn trà lao sạch sẽ thủy tinh châm, đem thủy tinh châm thu lại, vừa cẩn thận lao tay mới đem khăn trắng trong tay quăng đi. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Công Tôn Trường Khanh vô cùng đau đớn, một châm kia quả thật muốn lấy mạng già của hắn. Không phá thì không xây được, chẳng lẽ Yến Vương không biết? Ha ha, Công Tôn Trường Khanh, ngươi hiện tại có cảm giác chưa? Hàn Quân Vãn không nói, Công Tôn Trường Khanh còn không có cảm giác. Đang vừa nhắc nhở như vậy, Công Tôn Trường Khanh thế nhưng nhận ra có một dòng nước ấm đang lưu chuyển dưới bụng. Điều này tới giờ chưa có xảy ra. Hơn nữa, tim nhỏ của hắn có xung động muốn bài, không hề ủ rũ giống trước kia. Có khi nào người nọ là thần y? Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ. Công Tôn Trường Khanh soi qua chỗ khác, chỉnh lại đai quần, đang mặn bình tĩnh qua lại. Ngày mai, ngươi tới chữa bệnh cho bổn vương. Vương gia, không biết dùng cái chữ mời này sao? Vừa rồi, quân gia lại còn muốn giết ta cơ đấy. Ngươi xem, giỏi đến mức, tay của ta đều phát run, ta cũng không xác định ngày mai, ta có thể khôi phục lại. Bạn nhớ, hôm nay ta bị kinh hách, không thể thi châm, phải làm sao? Đối phương công nhiên khiêu khích chính mình, hơn nữa không chỉ một lần, khiến cho Công Tôn Trường Khanh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trị không hết, bổn vương liền lấy mạng của ngươi, ngươi đừng quên, ngươi đã lập quân lệnh trạng. Ai nha, bản công tử sợ ạ. Hàn Quân Vãn vỗ vỗ ngực, mới vừa rồi còn có xu thế diễn biến tốt đẹp, hiện tại bị ngươi dọ một câu như vậy, ngay cả làm sao khi chăm ta đều quên hết. Yến vương chẳng lẽ là đã quên, quân lệnh trạng cũng không có thời gian hạn chế. Ở trước khi ngươi chết, ta chữa khỏi cho ngươi, cũng coi như ta thắng. Làm vương gia cũng phải có văn hóa. Bá Lý Giao hiện tại đối với Hàn Quân Vãn thông phục tắc đất, chưa thấy qua một nam tử thần tiên nào vô lại như vậy. Tự nhiên, đem Công Tôn Trường Khanh làm cho không còn lời nào để nói. Người này cực phẩm, đáng kết giao bằng hữu. Trong chốc lát, Bá Lý Giao đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng nam công tử này kết giao bằng hữu. Người Công Tôn Trường Khanh không nghĩ tới sai lầm vừa rồi, thật sự là quá mức lơ là. Người rốt cuộc muốn làm gì? Vừa rồi bị kinh hách, ta trở về uống một chén canh an thần, lại ngủ một giấc sẽ không sao. Chả là canh an thần này rất quý. Trong túi bản công tử nói ra thật ngại, thực sự là không có tiền mua thuốc. Vẫn xin vương gia cho ta một ít tiền bồi thường, để ta có thể đúng hạn vì người chữa bệnh. Tiền tiền tiền, lại là tiền. Người này dường như bị tiền rơi trúng mắt rồi. Công Tôn Trường Khanh càng không hiểu nổi. Rõ ràng đó là một công tử văn nhã xuân trần thoát tục, vì sao mở miệng ngậm miệng đều là tiền? Nếu không phải hắn một thân bạch y che giấu vô cùng tốt, quả thật không khác gì một thương nhân hơi tiền đầy người.